làm nũng livestream hàng ngày. Chương 17:17, giải đấu của Phi Miêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giải đấu của Phi Miêu. Mọi người bắt đầu nhao nhao hết cả lên. Đế Hoàng, Thanh Phong Minh Giật, Luffy Pick 10. Có chuyện gì thế? Lộc Duy vội vàng muốn ngăn mọi người lại nhưng làm sao ngăn được các cô nhiều chuyện. Đế Hoàng, Thanh Phong Minh Giật, Luffy Pick 10. Bố chồng của ai? Đỗ Dật Văn ngạc nhiên. Lại nhìn thấy kênh chat bảo xem bảng xếp hạng người đâu nét. Đỗ Dật Văn nhìn bảng xếp hạng fan. Thì thấy tài khoản của Đỗ Miểu Miểu đã xuống hạng 4 rồi. Vị trí thứ 3 là một tài khoản mới. Đế Hoàng, fanboy của Luffy. Đây là ba của Luffy. Đỗ Dật Văn tự dưng thấy căng thẳng. Mà cũng không biết cái gì mà mình lại phản ứng như thế. Đúng lúc này, giọng nói trẻ con của Luffy truyền tới. Ba của tôi lúc nãy có đến xem một chút. Bây giờ ông đã off rồi. Đỗ Dật Văn nhíu mày. Cũng không truy cứu vì sao mình lại thấy hơi loạn nhưng vẫn thấy hơi mất mát. Lộc Duy không biết sao thấy lòng bàn tay mình đổ mồ hôi. Cậu rút tờ khăn giấy ra lau. Chuẩn bị chơi game. Vừa ấn tìm trận xếp hạng đơn thì nghe thấy hệ thống thông báo. Hệ thống, bạn đã nhận được danh hiệu quốc phục đường giữa của mình. Ngay sau đó, ở góc dưới bên trái màn hình livestream của cậu xuất hiện danh hiệu quốc phục của Phi Miêu. Lộc Duy suy nghĩ một chút, hơi xấu hổ nói, có thể là do tôi đáng yêu. Lộc Duy đang muốn cãi lại đôi câu thì cả cậu cùng người xem đều nhận được thông báo từ Phi Miêu. Tiêu đề của tin nhắn là, kỷ niệm 5 năm thành lập ứng dụng livestream trò chơi Phi Miêu. Lộc Duy ấn vào xem tin nhắn, là một bức thư điện tử, hình linh vật mèo bay được in mờ, chữ được in màu đỏ sẫm, nội dung cơ bản là, vào thứ bảy tuần sau là ngày kỷ niệm 5 năm thành lập Phi Miêu. Để chúc mừng ngày đặc biệt này, Phi Miêu hợp tác cùng nhà sản xuất game Vương Giả Vinh Diệu để tổ chức một giải đấu độc quyền của Phi Miêu. Giải đấu kéo dài một tuần, bắt đầu từ ngày kia và kết thúc vào thứ tư tuần sau. Tất cả các streamer đều có thể tham gia. Thời gian thi đấu sẽ diễn ra vào 8 giờ mỗi tối hàng ngày và kết thúc 12 giờ đêm. Các streamer tự mình quyết định ghi danh. Nếu chiến thắng sẽ nhận được một phần quà và streamer sẽ nhận được một tài khoản có tất cả tướng và trang phục. Ngoài ra tài khoản sẽ mang tên của cá nhân người sở hữu. Mỗi ngày vào 8 giờ, 12 giờ tối sẽ bắt đầu tính điểm. Luật tính điểm sẽ như sau. Chỉ tính điểm hình thức xếp hạng đơn. Khi tìm trận hệ thống sẽ xếp ngẫu nhiên các trận. Không giới hạn số trận chơi trong thời gian quy định. Mỗi trận thắng sẽ cộng 1 điểm, thua sẽ trừ 1 điểm. Nếu đến 11:05:59 ngày thứ tư tuần sau mà trận đấu vẫn chưa kết thúc thì vẫn tính điểm như thường. 10 người có số điểm cao nhất sẽ nhận được số tiền thưởng từ 100.000 đến 500.000 tiền mặt. 3 người đứng đầu sẽ được đề xuất ngay ở trang chính của Phi Miêu 3 ngày liên tiếp và sẽ nhận thêm một tính năng đặc biệt cho fan. Đó là sẽ phân rõ ra nam và nữ. Cho dù như thế nào thì đây vẫn là một giải đấu đáng để tham gia. Lộc Duy hơi phân vân. Cậu vẫn muốn hỏi thử ý kiến mọi người xem sao. Khi tham gia, nội dung livestream sẽ chỉ tập trung vào thi đấu. Không còn có thể vui đùa nữa nên sẽ rất nhàm chán. Mọi người ơi, tôi có nên tham gia không? Nhìn mọi người đều ủng hộ mình. Lộc Duy gật đầu quyết định tham gia. Được, tôi đi đăng ký đây. Cậu điền xong đơn xác nhận đăng ký, thì nhận được ngay một tin nhắn phản hồi. Phi Miêu đã nhận được đơn đăng ký của bạn, xác nhận xong danh tính của streamer. Mời bạn trước 9 giờ mơ tối mai, đến địa điểm là tổng công ty, chi nhánh của Phi Miêu để trực tiếp ký tên xác nhận tham gia. Mọi người đều nhìn thấy tin nhắn xác nhận tham gia của cậu. Sôi nổi cổ vũ, Lộc Duy nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính. Sắc mặt hơi khó coi. Cậu nhìn vào 4 chữ trên màn hình kia trực tiếp ký tên. Lộc Duy hít vào một hơi thật sâu. Tay nắm chặt lấy ống quần. Mọi người không hiểu tại sao Lộc Duy lại không nói gì nữa. Mạch suy nghĩ của Lộc Duy bị cắt ngang. Vội vàng nói. À hát, tôi đây. Cây hơi xoay ghê đi. giả vờ như mình làm rót nước. Tôi vừa đi uống ngụm nước. Xin lỗi mọi người. Ép xuống cảm xúc bực bội. Lộc Duy nhẹ nhàng nói. Tôi đã đăng ký xong rồi. Nhưng mà ngày mai còn phải đến tận nơi ký tên xác nhận nữa. Chắc ngày mai sẽ không livestream được đâu. Lộc Duy cười vui vẻ nói. Các cô lại học từ tôi à, lúc nào cũng làm nũng. Cầu Hư vài tiếng, mở miệng nói. Nhưng mà mấy gì này? Em trai sinh vào ngày rất đẹp. Cái này mình dịch bừa, nên mới có thể đáng yêu như vậy. Các gì đâu có thể làm như tôi được đâu. Ha ha ha, Lộc Duy trêu các cô một lúc. Sau đó lại chơi game 2 tiếng. Lấy lý do ngày mai phải đi đăng ký nên xin off sớm một chút. Cậu vừa mới kết thúc livestream đang định đi sang phòng bên tìm Lộc Đạo Viễn nhưng lại thấy phòng ba đã tắt đèn. Cậu nhẹ nhàng mở cửa nhìn vào thì thấy ba đã ngủ rồi chỉ có đèn giường đang sáng. Cậu nhẹ nhàng đi đến tắt đèn, nhẹ nhàng ra khỏi phòng. Sáng sớm hôm sau, Lộc Duy vừa rời giường đã thấy chân mình rất đau. Cậu kéo rèm cửa ra thì thấy trời đang mưa nhỏ. Chắc chỉ những người đã từng bị chấn thương hay có bệnh về xương khớp như Lộc Duy mới cảm nhận được cái đau. Khó chịu mỗi khi trở trời. Những ngày như thế mình thấy rất là mệt. Lộc Duy xoa nắn chân mình một lúc lâu. Sau đó mới thay quần áo xuống nhà. Lộc Đạo Viễn và Lộc Hoài đang ngồi bàn ăn. Ăn sáng, hai người nhìn thấy Lộc Duy thì cùng lúc bỏ đũa xuống. Chuyện đề cử, cưng chiều vợ nhỏ trời ban. Lộc Hoài nhíu mày nói nhìn cậu. Hôm nay giảm nhiệt độ. Mặc áo ngắn tay như này rất lạnh đấy. Mau lấy áo khoác mặc vào. Lộc Duy xấu hổ. Cậu thấy trong nhà đâu có lạnh đâu. Lộc Đạo Viễn xua tay nói. Ăn cơm trước đã. Lộc Duy gật đầu đi đến bàn ăn. Vừa ngồi xuống ghế đã được Lộc Hoài đưa cho một bát canh ấm. Lộc Duy, cảm ơn anh trai. Lộc Hoài nhếch lông mày. Vẻ mặt rất hưởng thụ. Lộc Đạo Viễn nhìn Lộc Duy, lại nhớ đến mấy chuyện trong phòng livestream của cậu. Ông nghiêm túc nói, Duy Duy, kênh livestream có người chửi con. Sao con không nói với ba? Lộc Duy uống một thìa canh, nhẹ nhàng nói, không có gì đâu ba. Con muốn dùng thực lực vả mặt bọn nó. Rất vui đó, Lộc Đạo Viễn nhíu mày. Muốn nói gì đó lại thôi. Lộc Duy đột nhiên nhớ ra chuyện đăng ký thi đấu phim miêu. Nhỏ giọng ngắt lời ba mình. Ba, anh trai, con muốn ra ngoài. Lộc Hoài với Lộc Duy đang nhai đồ ăn. Nghe cậu nói thì suýt nghẹn. Lộc Hoài ngạc nhiên nhìn cậu. Duy Duy, em muốn ra ngoài. Lộc Đạo Viễn để bát xuống. Tay nắm chặt cạnh bàn. Giọng điệu hơi vội vàng. Có chút kích động. Tốt tốt, mặc dù hôm nay trời mưa nhưng nhà mình có xe ô tô. Ra ngoài đi chơi cũng rất tiện. Lộc Duy không nói gì, chỉ gật đầu. Lộc Hoài hiển nhiên rất vui vẻ. Em muốn đi đâu? Anh đưa em đi. Ăn cơm xong là chúng ta xuất phát. Lộc Duy nghĩ đến địa điểm mình muốn đến, gãi đầu nói. Phi Miêu có ngày kỷ niệm nên tổ chức một giải đấu, bắt buộc phải đến trực tiếp báo danh. Giải đấu của Phi Miêu. Lộc Hoài với Lộc Đạo Viễn nhìn nhau. Giải đấu Phi Miêu gần nhất chắc là giải đấu để kỷ niệm 5 năm thành lập Phi Miêu hợp tác cùng Vương Giả Vinh Diệu. Lộc Hòa đang định nói, không cần lằng nhằng như thế, với quan hệ của nhà mình thì có thể mang về ký cũng được. Nhưng vẫn nói ngược ra miệng, được, vậy em xong anh sẽ đưa em đi. Lộc Đạo Viễn có cùng suy nghĩ như anh, cũng không nói thêm gì, chỉ động viên cậu ra ngoài. Duy Duy, con đi đường cẩn thận, hợp đồng có gì không thích, gọi điện nói với ba. Lộc Duy nhanh chóng gật đầu, đến lúc phải ra ngoài. Lộc Duy đứng trước cửa ra vào mà ngẩn người, cậu chỉ cách cánh cửa có 2 bước nhưng cảm giác như vài cây số. Lộc Hoài phía sau vỗ nhẹ vai cậu, nhẹ nhàng nói, đã lâu rồi em không ra ngoài, anh đi trước, đến ngoài cửa thì quay lại vẫy tay với Lộc Duy, đi thôi. Chỉ có Lộc Hoài biết mình có bao nhiêu hồi hộp, mồ hôi chảy ướt cả lưng và 2 lòng bàn tay. Chỉ sợ Lộc Duy lại từ chối. Lúc anh lần nữa nhìn lại, Lộc Duy đã bước chân ra cửa. Nhưng mới ra khỏi cửa thì sắc mặt trắng bệch, môi mím chặt lại. Lộc Hoài vô cùng hối hận. Duy Duy, chúng ta không. Đi nữa. Không sao đâu anh. Lộc Duy ngắt lời anh. Đôi mắt sáng như dòng suối chảy. Em cũng muốn ra ngoài đi dạo một chút. Đã rất lâu rồi không ra cửa. Lời nói của Lộc Duy làm Lộc Hoài hơi nghẹn lại. Đôi mắt hơi cay cay. Lộc Hoài đi lấy xe rồi quay lại đón Lộc Duy. Đi thôi. Lên xe đi. Tổng bộ Phi Miêu đặt ngay ở Z Thị nên Lộc Duy sẽ trực tiếp đến Phi Miêu ký hợp đồng. Khi đến tòa nhà Phi Miêu, cậu nhìn thấy tấm áp phích lớn ngoài cửa cùng với đoạn video kỷ niệm 5 năm thành lập. Lộc Hoài dừng xe ở bãi đỗ xe. Sau đó dẫn Lộc Duy đi vào. Vào cửa có người dẫn đường. Sau khi nghe Lộc Duy nói thì dẫn bọn họ đến thang máy lên tầng 13. Người dẫn đường nói đùa. Khi thấy hai người đến còn tưởng Lộc Hoài mới là streamer. Lộc Hoài có đầy đủ khí chất. Đứng một chỗ giống như thủ lĩnh. Tuy là đẹp trai nhưng cô không dám nhìn thẳng người ta. Lộc Duy đứng cạnh Lộc Hoài. Lại thấp hơn một cái đầu. Cũng không xem là thấp nhưng lại quá ngoan ngoãn. Lớn lên so với minh tinh trên TV còn đẹp hơn. Khuôn mặt tinh xảo. Khí chất sạch sẽ. Khi nói chuyện thì lại có núm đồng tiền hiện lên. Còn có thêm hai cái răng nanh như mèo. Lúc nãy cậu nhẹ nhàng hỏi muốn ký hợp đồng giải đấu thì đến đâu? Âm thanh giữa thiếu niên pha cùng chút trẻ con. Làm cho cô lại muốn phát tình yêu của các bà mẹ. Nhưng mà, người dẫn đường tiếc nuối mà nhìn chân cậu. Chân người thiếu niên thẳng tắp. Thon dài nhưng khi đi bộ hơi khó nhọc. Khi đến thang máy có thể rõ ràng thấy một chân cậu bị thọt. Chắc là bị chấn thương từ trước. Ký tên thì phải đến văn phòng trò chơi ở tầng 13. Họ đến hơi sớm. Khi vào trong phòng cũng chưa có streamer nào. Chỉ có một nhân viên đang làm việc. Chắc là phụ trách việc ký hợp đồng. Người phụ trách nhìn Lộc Duy. Khách sáo gật đầu với cậu. Cầm cốc nước lên uống. Chưa kịp nuốt xuống thì thấy Lộc Hoài ở phía sau Lộc Duy thì bất ngờ. Hắn đặt mạnh cốc nước xuống bàn. Vội vàng đứng dậy, cúi người chào hỏi Lộc Hoài. Người phụ trách trên mặt treo nụ cười nói. Chào Lộc Tổng, tôi là người phụ trách bộ phận trò chơi. Lâm Châu, Lộc Hoài chẳng có biểu tình gì. Mặt lạnh mà gật gật đầu. Tay phải nâng lên kéo Lộc Duy đang đứng phía sau lên. Mang em trai tôi đến ký hợp đồng. Lộc Hoài nhếch lông mày. Nhìn Lâm Châu, hợp đồng đâu? Trời ơi! Miền Bắc hôm nay lạnh quá trời. Gì mà có 8, 9 độ lại thêm mưa to với gió lớn. Lạnh gần chết. Mọi người nhớ mặc ấm giữ sức khỏe nha. Còn mọi người nơi khác nhớ giữ gìn sức khỏe tránh F0 nha. Cách chương.